Trạch Thiên Ký, quyển 2 chương 10, nhân sinh nếu chỉ như mới gặp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng trong bụi cỏ lau, nhìn thảo nguyên trước mặt mênh mông bát ngát, khuôn mặt nhỏ nhắn của nam khách không có chút tâm tình nào, ánh mắt vẫn hờ hững hoặc là nói dại ra như lúc bình thời, chẳng qua hai tay ở bên bờ váy khẽ run run, cho thấy nàng hiện tại có chút suy yếu, đồng thời cũng cho thấy Trần Trường Sinh thành công thoát đi làm cho nàng tức giận đến cỡ nào. Bầu trời trên thảo nguyên còn lưu lại hơn 10 đạo dấu vết màu trắng, đó là khổng tước linh vô cùng bá đạo cường đại tạo thành hiệu quả gần như xé rách không gian, trong thời gian ngắn ngủi như thế, nàng đã liên tục hướng Trần Trường Sinh phát khởi nhiều lần công kích, khó trách sắc mặt nàng hiện tại tái nhợt đến thế, chân nguyên tiêu hao nhiều như vậy. Nếu như tình huống bình thường, cách cự ly chừng 10 trượng, Trần Trường Sinh lúc này chắc đã biến thành thịt nát, nhưng thảo nguyên thần bí nhất của Chu Viên quả nhiên có chút đặc dị, quỷ thần khó lường, không gian nhìn như thanh minh không có gì hẳn là biến dạng, ở ngoài thảo nguyên nhìn qua thế giới cùng chân thật không cách nào chính xác, công kích của nàng ngay cả tay áo của Trần Trường Sinh cũng không thể chạm được. Có gió nhẹ nhàng phất qua bãi cỏ và bãi cỏ lau, đem tóc của nàng thổi tung lên, tâm tình cũng như thế, ngực nàng khẽ chập trùng, hô hấp trở nên ồ ồ, sau lưng nàng, biết nàng lúc này đang trong ranh giới sắp sửa bộc phát, hoặc có thể nói đang trong dư âm bộc phát, lão già đánh đàn trầm mặc im lặng, hai thị nữ còn không dám thở mạnh. Ta muốn đi vào, nam khách bỗng nhiên nói, thần sắc non nớt 10 phần, tất cả đều là ý vị không thể phản đối. Dĩ nhiên, đó là bởi vì nàng biết quyết định này chắc chắn sẽ dẫn tới phản đối, cho dù là thuộc hạ trung thành nhất với nàng cùng với người hầu sợ nàng nhất. Quả không sai, lão già đánh đàn nghe vậy cảm thấy kinh hãi, không chút do dự nói. Vạn lần không được, nam khách khẽ nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói. Vì sao không thể, lão già đánh đàn nhìn thảo nguyên trước mắt nhìn như thanh mỹ mê người, mang theo vài phần lo sợ nói. Từ khi Chu Viên mở ra đến nay, chưa có ai có thể rời khỏi phiến thảo nguyên này. Nam khách mặt không chút thay đổi nói, đó là người khác không phải là ta, lão già đánh đàn không có ý nhượng bộ nói, cho dù là điện hạ ngài, ở trước mặt phiến thảo nguyên này, cũng không có gì đặc thù cả. Nam khách giơ tay phải lên, ở trước người phất ra một tấm màn đen, nhìn phía trên 4 chén mệnh đăng như ẩn như hiện, không ngừng biến ảo vị trí phảng phất như đang nhảy về phía trước nói. Nếu bàn về việc hiểu rõ Chu Viên, toàn bộ đại lục không có ai có thể vượt qua lão sư, có lão sư trợ giúp ta chắc chắn sẽ rời khỏi được thảo nguyên. Nghe lời này, lão già đánh đàn trầm mặc một lát, lần này âm mưu của ma tộc đối với Chu Viên, cơ sở trọng yếu nhất chính là sự hiểu rõ Chu Viên của Hắc Bào đại nhân, trước khi chuyện này xảy ra ai có thể nghĩ đến, Chu Viên trừ cửa chính ra lại còn có cửa khác, hơn nữa cánh cửa này lại ở trong khống chế của Hắc Bào đại nhân. Tiến vào Chu Viên, theo mệnh đăng tìm kiếm mục tiêu tất sát thiên tài trẻ tuổi loài người, mỗi lần hiểu rõ hơn một chút bố trí của Hắc Bào đại nhân đối với chuyện lần này, lão già đánh đàn kính sợ càng sâu hơn một phần, càng cảm thấy đại nhân thần bí khó lường, lúc này nghe nam khách nói, trong lúc nhất thời lại vô pháp phản bác, thậm chí có chút ít tin tưởng. Chẳng qua, tại sao nhất định phải vào thảo nguyên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu Dung bọn họ 4 người đã toàn bộ bị đưa vào thảo nguyên, bọn họ không thể nào sống sót để đi ra ngoài. Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh ở chung một chỗ, chuyện này làm cho ta có chút bất an. Không nên quên, bọn họ một người là thiên phượng truyền thế, một người chỉ dùng một năm đã từ không biết tu hành tu đến thông u thượng cảnh, nhân loại cũng coi sự hiện hữu của bọn hắn là kỳ tích, như vậy ai biết bọn họ đi cùng nhau, có thể thật sự sáng tạo kỳ tích hay không? Cho nên ta muốn đi vào, cho dù bọn họ thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích mới, ta cũng sẽ đích thân mặt sát. Nam khách ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, nhất là Trần Trường Sinh, hắn phải chết. Lão già đánh đàn thấy nàng kiên định như thế, không nhiều lời nữa, thở dài, cởi xuống đàn cổ sáng nay mới một lần nữa được phục hồi, đặt ngang trên gối, bắt đầu gảy một khúc đàn. Theo khúc đàn lan tới thảo nguyên, loáng thoáng trong cỏ so với đầu người còn cao hơn, truyền ra một chút thanh âm bột bột, không biết là cái gì. Lão già đến từ trúc âm vu tộc, am hiểu công kích cùng khống chế tinh thần thế giới, tiếng đàn của hắn có thể ở một trình độ nào đó ngự sử, ít nhất đuổi đi yêu thú cấp thấp, mặc dù không cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với yêu thú chân chính cường đại, nhưng nếu như muốn đi lại trong thảo nguyên, tiếng đàn này có thể mang đến rất nhiều tiện lợi. Hắc Bào sắp xếp cho hắn theo nam khách vào Chu Viên, tự nhiên có đạo lý riêng. Lòng tin của nam khách có rất nhiều cũng chính từ cái này, chính từ sự tuyệt đối tín nhiệm đối với lão sư. Nàng đối với phiến thảo nguyên mênh mông thần bí này cũng cực kỳ kiêng kỵ, cho nên ban đầu đuổi giết Từ Hữu Dung, cùng với lúc trước đối mặt với Trần Trường Sinh, bọn họ khống chế tâm tình, chính là không muốn đám đối thủ nhân loại này cảm giác mình đã rơi vào tuyệt cảnh, tiến vào trong thảo nguyên tránh né, nhưng hiện tại Trần Trường Sinh đã cõng Từ Hữu Dung tiến vào. tiếng đàn trừ đuổi đi chút ít yêu thú, đồng thời cũng là thủ đoạn đưa tin. Thời gian không bao lâu, chỉ nghe một loạt tiếng bước chân trầm trọng vang lên, Lưu Tiểu Huyền cùng Đằng Tiểu Minh đeo gánh, cầm nồi cũng đi tới nơi này. Đối với đôi vợ chồng ma tướng này, nam khách rõ ràng tôn trọng hơn rất nhiều, chậm rãi nói ra quyết định của mình. Đôi vợ chồng ma tướng trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục dùng trầm mặc tỏ vẻ đồng ý. Tiếng đàn dương nhẹ, tiếng nước chảy dương nhẹ, một nhóm cường giả ma tộc phá vỡ bãi cỏ lau, đi vào thảo nguyên. Phiến thảo nguyên không bờ bến này không phải là rừng rậm, nhưng đối với chàng truy đuổi này mà nói, đối với thợ săn cùng con mồi mà nói cũng là rừng rậm vô cùng xa lạ, nguy hiểm bọn họ gặp phải đồng dạng như nhau. Về phiến thảo nguyên mênh mông mà thần bí trong chu viên có rất nhiều truyền thuyết, nhưng bởi vì chưa có người nào đi vào phiến thảo nguyên còn có thể sống sót đi ra ngoài, tính xác thực của truyền thuyết tự nhiên rất đáng để hoài nghi, hơn nữa đại đa số truyền thuyết cũng quá mức hoang đường. Chỉ có chân chính đi vào thảo nguyên, mới biết bên trong đến tột cùng có cái gì, tựa như phải thực sự thưởng thức qua vị ớt mới biết nó không có độc, cảm giác nóng như lửa thiêu cũng không phải thật sự là lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiết Tụ Cõng Thất Gian đã đi một ngày một đêm trong thảo nguyên, nhưng đối với thảo nguyên vẫn không có quá nhiều hiểu rõ, chỉ biết trước mắt chứng kiến toàn bộ đều là cỏ, quay đầu lại cũng là cỏ, khắp nơi đều là cỏ. Cho đến sáng sớm, bọn họ mới phát hiện thực địa dưới chân đang dần dần trở nên càng ngày càng ít, ngược lại, nước phía dưới cỏ dại càng ngày càng nhiều, thổ nhưỡng càng ngày càng ẩm thấp. Thảo nguyên dần dần biến thành bùn đất ẩm ướt, đi lại trong hoàn cảnh như vậy trở nên càng ngày càng cực khổ, mặc dù muỗi không nhiều, nhưng chút ít yêu thú núp trong bụi cỏ càng lúc càng nhiều. Dưới ánh mặt trời đem toàn bộ chiếu sáng một khắc, một đám yêu thú đã không chịu nổi hấp dẫn của huyết thực tươi ngon, không để ý cường hãn khí thức trên người Chiết Tụ phát ra, hướng bọn họ phát ra công kích. Trong lúc nhất thời cỏ vụn bay loạn, nước vỡ thành vạn phiến kim diệp, máu tươi của yêu thú càng không ngừng tung tóe, cho đến khi có mấy cỗ thi thể yêu thú, bọn chúng mới bị vội vã rút lui. Chiết Tụ vung tay chém xuống rất nhiều cỏ trải tại trên mặt đất ẩm ướt, đỡ Thất Gian ngồi xuống, sau đó khoanh chân bắt đầu minh tưởng điều tức. Cuộc chiến đấu này từ đầu tới cuối cũng là một mình hắn đánh, chưa nói tới quá mức cực khổ, nhưng độc tố khổng thức linh bị chân nguyên áp chế trong đáy mắt tựa như lại có dấu hiệu ăn mòn thức hải, hắn phải xử lý một chút. Thất Gian dựa vào bụi cỏ cứng rắn, nhìn thi thể con rắn không có vảy đen nhánh lớn hơn cả cái xà ngang cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt. Thương thế của hắn rất nặng, hôm qua tại ven hồ Lương Tiếu Hiểu một kiếm đánh lén quá ác, không chỉ đâm xuyên qua bụng của hắn, lại càng âm hiểm chí cực đem chân nguyên bám vào kiếm phong đưa vào trực tiếp cắt nát hai kinh mạch rất trọng yếu, đã ở phủ tạng của hắn để lại quá nhiều vết thương khó có thể phục hồi như cũ, hiện tại tốc độ máu chảy đã trở nên chậm chạp nhưng vẫn đang không ngừng tràn ra phía ngoài. Bị thương nặng như thế, đừng bảo là chiến đấu, hắn hiện tại đứng lên cũng làm không được, chỉ có thể để Chiết Tụ cõng đi, chỉ có thể chứng kiến Chiết Tụ cùng yêu thú đáng sợ chiến đấu, chém giết gào thét trầm mặc thống khổ, sự thật này làm cho hắn cảm thấy rất khó chấp nhận, cảm giác mình như phế vật. Mắt Chiết Tụ bây giờ đã không nhìn thấy, lại còn phải bảo vệ hắn. Không biết qua thời gian bao lâu Chiết Tụ tỉnh lại, không mở mắt từ từ chuyển đến bên người Thất Gian, rất rõ ràng, thời gian một ngày một đêm trôi qua, hắn đã dần dần quen với sự thật chính mình không nhìn thấy. Hắn cầm cổ tay Thất Gian, trầm mặc nghe ngóng mạch, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một viên thuốc đút vào trong miệng Thất Gian. Bởi vì không nhìn thấy, thời điểm hắn đút thuốc, ngón tay khẽ chạm vào đôi môi của Thất Gian. Đôi môi Thất Gian hơi khô, mặt trên còn có chút ít da bởi vì thiếu nước bị chóc ra, nhưng cảm giác vẫn còn có chút mềm mại, điều này làm cho ngón tay Chiết Tụ cứng đờ, có chút đột nhiên nói. Nếu như Trần Trường Sinh ở đây thì tốt, đây là nói vô vơ, nhưng Thất Gian không hiểu, hỏi. Tại sao, Chiết Tụ lúc này mới xác nhận hắn cũng không để ý chuyện môi của mình bị chính mình đụng chạm, dừng một chút rồi nói ra. Y thuật của hắn rất cao minh, cho dù không thể giải độc cho ta, nhưng có thể trị lành thương thế của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Gian đối với Quốc giáo học viện có chút ngạc nhiên, nhưng hiện tại rất rõ ràng không phải là thời điểm tốt để nói chuyện phiếm, cho nên hắn tỏ vẻ đồng ý, sau đó không nói thêm gì nữa. Không nói lời nào, mới có thể đem tinh lực cùng thời gian dùng để khôi phục thể lực cùng chân nguyên. Chiết Tụ hiểu được ý tứ của hắn, nhắm mắt lại tiếp tục minh tưởng điều tức, chẳng qua bây giờ là ngồi ở bên người Thất Gian. Thất Gian chỉ cần mở mắt đã có thể thấy gò má của hắn. Dọc theo con đường này hắn đã ngủ rất nhiều, thế cho nên có rất lâu cũng đã quên chỉ đường cho Chiết Tụ, dĩ nhiên, ở trong phiến thảo nguyên mênh mông vô bờ trước sau không có bất kỳ khác biệt này, quả thật cũng không cần chỉ đường, nhưng tóm lại hắn đã ngủ rất nhiều cho nên cho dù vẫn suy yếu, lại không muốn nghỉ ngơi, không muốn nhắm mắt nữa. Hắn mở to đôi mắt trong trẻo, lẳng lặng nhìn một bên mặt Chiết Tụ, càng xem càng xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Chiết Tụ dáng vẻ vô cùng bình thường, mặt nghiêng cũng không có nở hoa, trừ hờ hững cùng không có tình tự ra, không có bất kỳ đặc điểm, nhìn tựa như một thiếu niên nhân loại gầy yếu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong thân thể bộ dạng gầy yếu của hắn, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng ý chí cứng cỏi khó có thể tưởng tượng. Nhất là sau khi biến thân, lại càng sở hữu một loại đáng sợ vượt qua bản thân cảnh giới. Nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Gian toát ra thần sắc kính nể. Cách chương.